cung đình huyết toàn quân thiên hạ, quyển 1 chương 34, cố nhân tương phùng, góc truyện audio.com. Canh 3 giờ dần, trời đã tờ mờ sáng, biệt viện đột nhiên có bóng người vội vã ra vào. Thiếu Huyên nhìn ra màn che bên ngoài, ngồi dậy gọi Tô Hạ. Bên ngoài lại truyền tới tiếng của cung nữ, nàng ta hoang mang nói lập tức đi mời Tô Công Công. Lúc Tô Hạ đi vào thì thấy Thiếu Huyên đã khoác áo ngoài ngồi cạnh bàn chờ hắn. Đợi Tô Hạ vào trong, y mới hỏi, có chuyện gì vậy? Biệt viện này của y xưa này vô cùng yên tĩnh, chưa bao giờ có ai đi lại vào thời điểm này. Sắc mặt Tô Hạ rất khó coi, do dự một hồi, hắn mới quỳ xuống. Chủ tử, người trong cung tới nói không thấy hoàng thượng nữa. Lòng Thiếu Huyên trầm xuống, y đột nhiên đứng lên, hỏi. Người nói cái gì? Tô Hạ vẫn không dám ngước mắt nhìn y, thanh âm cũng trầm thấp. Người trong cung nói, tối qua hoàng thượng đuổi theo hoàng đế Đông Việt ra khỏi thành, sau đó đám người Tôn Toàn đuổi theo thì không thấy bóng dáng hoàng thượng. Thái Dương Tô Hạ ròng ròng mồ hôi, sau khi Tôn Toàn trở về, hắn phát hiện dưới đất ở thập lý đình có vết máu, chẳng qua điểm này Tô Hạ không dám nói với Thái Thượng Hoàng. Thiếu Huyên không nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói, kêu Tôn Toàn tới gặp ta. Chấm, Tôn Toàn bị triệu tới, vội quỳ xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tĩnh Nhi tuy không phải một tay y nuôi lớn, nhưng nàng từ nhỏ đã có Tần Tiên Sinh dạy bảo, cách làm việc trước nay đều có chừng mực, làm sao nàng có thể tùy tiện đuổi theo Hoàn Nhan Vũ ra khỏi thành chứ? Tôn Toàn lải nhải kể lại, hắn vốn đuổi theo sau Tĩnh Nhi nhưng sau đó lại bị người nọ vứt lại. Hắn sai người tìm kiếm nhưng không có kết quả, chỉ đành bỏ trở về. Lúc về thập lý đình phát hiện còn dư lại 2 con ngựa, hắn mới phát hiện bản thân đã nhận lầm người, ngoài ra hắn còn phát hiện vết máu dưới đất. Tô Hạ thấp giọng, chủ tử, sắp tới giờ lâm chiều rồi, nếu không tìm thấy hoàng thượng. Ánh mắt Tô Hạ khẽ nâng lên trên nhìn sắc mặt người trước mắt vô cùng khó coi. Nghe Tô Hạ nói vậy, Thiếu Huyên tựa mới hoàn hồn. Y cúi đầu nhìn Tôn Toàn, lên tiếng, cứ nói hoàng thượng đột nhiên mắc bệnh nặng đi. Hai người bên dưới đều cả kinh, nếu muốn trốn lên chiều có thể nói nhiễm bệnh, nhưng hà tất phải nói thành bệnh nặng. Tôn Toàn chưa kịp hiểu ý của Thiếu Huyên nhưng trong lòng Tô Hạ đã hiểu được phần nào. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Mạnh Trường Dạ xanh mặt đi vào, hắn vừa định đến báo tin thì đúng lúc nghe Thiếu Huyên nói thế. Hắn không màng lễ nghĩa mà xông lên, quỳ xuống. Chủ tử có biết hậu quả của việc này là như thế nào không? Thần sắc Thiếu Huyên tối lại, y lặng lẽ xoay người, một tay chống lên bàn, nhẹ giọng nói. Đây là sai lầm của ta, hiện tại là thời điểm thích hợp để trả lại. Chủ tử, khách trương,